Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1985. Chương 1985. Có thể hay không muốn chút mặt. Lô Tâm An liền xem như lại ngu xuẩn, cũng biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Thập đại môn phái lãnh tụ tu đạo giới, cơ hồ cũng là tu đạo giới người đứng đầu người, cũng là tu đạo giới hoàn toàn xứng đáng 10 cái lão đại. Nếu là lão đại, đương nhiên phải chế định quy củ, để tu đạo giới không loạn thành một bầy hỏng bét. Không phải vậy nói, bên này tu đạo giới, sớm muộn đều sẽ lưu lạc thành mạnh được yếu thua thế giới động vật. Thế nhưng là, Lô gia nhiều năm như vậy, một mực thoát ly với thế tục giới cùng tu đạo giới bên ngoài. Mà thập đại môn phái, cũng cho tới bây giờ không can thiệp qua bọn họ sinh hoạt. Thậm chí chưa từng có một cái môn phái đến tìm bọn họ để gây sự. Cái này rất kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Ta hỏi ngươi, trong thế giới này, cùng một thế giới khác, tiếp xúc nhiều nhất là ai? Đương nhiên là thập đại môn phái người. Lô Tâm An không chút do dự nói ra. Thập đại môn phái chỗ địa phương bị trở thành bí cảnh, đồng dạng cũng là liên tiếp mặt khác thế giới kia thông đạo. Ban công gần nước, bọn họ đương nhiên cũng là cùng một thế giới khác người tiếp xúc nhiều nhất môn phái. Chính là bởi vì bọn họ đối thế giới kia giải rất nhiều, cho nên bọn họ mới hiểu hơn. Chúng ta Lô gia, không phải bọn họ có thể đắc tội. Lô Tâm ăn bát quái chi hỏa, đã bắt đầu cháy hừng hực. Hắn thân là Lô gia dòng chính bên trong dòng chính, càng là thân là gia chủ người thừa kế kế tiếp, vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này bí mật. Cái này rất không bình thường. Dựa theo lẽ thường tới nói, phụ thân cần phải sớm đem thứ gì đều nói với chính mình mới đúng. Lô Tâm An trong lòng có quá nhiều không hiểu, mà Lô Thắng Ngạn đã mở miệng lần nữa, giải thích nói, bọn họ biết thế giới kia tình hình, cho nên hiểu hơn, chúng ta Lô gia nhiều năm như vậy tại Kim Lăng, đến cùng đang vì ai làm việc, lại vì ai tại thu liễm dược tài, cho nên, bọn họ không dám trêu chọc chúng ta, không phải vậy nói, khẳng định sẽ có một trận diệt môn thảm họa chờ lấy bọn họ. Lô Tâm An giật mình, không thể tin nói ra, không, không thể nào, thật có nghiêm trọng như vậy. Lô Thắng Ngạn từ tốn nói, vừa mới xuất hiện vị tiền bối kia, cũng là xuất thân từ Lô gia, cụ thể là đời thứ mấy tộc nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại phụ thân ta rất nhỏ thời điểm, thì nghe nói qua hắn uy danh, lợi hại như vậy. Lô Tâm An há hốc miệng ba. Giống như đang nghe cố sự một dạng, lắng nghe người Lô Thắng Ngạn từng câu từng chữ, không dám bỏ lỡ mảy may, thì liền ta cùng hai vị khác trưởng lão tu vi, cũng là bị hắn cứ thế mà đề lên. Không phải vậy nói, bằng vào chúng ta tư chất, có thể tu luyện tới văn đạo cảnh đỉnh phong, đã 10 phần hiếm thấy, căn bản không có cơ hội thành tựu học đạo cảnh. Là tiền bối cho chúng ta một cơ hội, để cho chúng ta tại lúc còn sống, có thể thấy học đạo cảnh phía trên phong cảnh, có thể tiện tay chế tạo ra học đạo cảnh cao thủ. Người suy nghĩ lại một chút, vị tiền bối này, hiện tại hội khủng bố tới trình độ nào? Lô Tâm An dùng lực gãi gãi đầu, Tam trưởng lão, ngươi dám khẳng định ngươi nói đều là thật sao? Thế nhưng là ngươi biết, tu vi như thế Lô gia người, tại vãng sinh môn bên trong, là địa vị gì sao? Lô Thắng Ngạn căn bản không trả lời Lô Tâm An tra hỏi. Trực tiếp nhảy qua đi hỏi ngược lại, thấp nhất cũng là đại trưởng lão a. Lô Tâm An cẩn thận từng ly từng tí suy đoán nói. Đại trưởng lão, Lô Thắng Ngạn đầy dẫy thê lương, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Hắn chỉ là một cái bình thường hộ vệ mà thôi. Lô Tâm An toàn thân chấn động, sau đó vội vàng lắc đầu. Tam trưởng lão, ngươi có thể đừng gạt ta. Như thế, cao thủ, cơ hồ có thể tung hoành thiên hạ mà khó gặp địch thủ. Vì sao lại cam tâm tình nguyện làm một cái bình thường hộ vệ? Chỉ cần có thể cùng vãng sinh môn đáp lên quan hệ. Đừng nói là hộ vệ, liền xem như người hầu cũng thích như mật ngọt. Lô Tâm An không tự chủ được lòng sinh hướng tới. Cái kia, vãng sinh môn đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Coi như tại thế giới kia, cũng cơ hồ có thể xưng là đỉnh phong môn phái. Ngươi nói đó là dạng gì tồn tại? Lô Thắng Ngạn hỏi ngược lại. Tóm lại, chúng ta Lô gia liền xem như dốc hết tất cả, cũng phải gìn giữ cùng vãng sinh môn tốt đẹp quan hệ. Không phải vậy nói, chúng ta coi như trên thế giới này, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức phong cảnh. Nói xong, hắn không lại cùng Lô Tâm An tiếp tục giải thích một chút, mà chính là quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, thần sắc trịnh trọng nói, Lâm Thần Y, vừa mới ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý cúi đầu hướng ngài xin lỗi, ngươi liền sẽ thả chúng ta một thanh. Câu nói này, hiện tại còn làm hiểu a? Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra, ta cần thiết, cũng chỉ là một cái xin lỗi mà thôi. Tốt, Lô Thắng Ngạn lớn lên quát một tiếng, sau đó dùng lực vỗ vỗ tay. Ba ba, hắn hết thảy đập hai lần. Cũng chính là cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Lô Thắng Ngạn bên cạnh. Quả nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung, chính là Lô gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Lô Dung Nhược sinh tử. Ba người này, cơ hồ cũng là Lô gia thân phận địa vị tối cao người. Ba người bọn họ cùng nhau trịnh trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sau đó cùng nhau nói ra, Lâm Thần Y, đối lại trước chúng ta cho ngài tạo thành không tiện cùng làm phức tạp. Chúng ta Lô gia nguyện ý trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, có thể bất kể hiềm khích lúc trước, thả chúng ta một con đường sống. Xin lỗi rất chính thức. Lâm Thành Phi lại là hỏi trước, các ngươi không phải có thế giới kia vãng sinh môn làm chỗ dựa sao? Vì cái gì hiện tại chọn xin lỗi? Khụ khụ khụ, phốp, Lô Thiên Kiều kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, lúc này mới đi về phía trước một bước, đứng ở ba vị trưởng lão phía trước, lấy Lô gia chủ nhân thân phận, nói ra, Lâm Thần Y, ngươi vừa mới cũng nhìn đến, chúng ta Lô gia, tuy nhiên vẫn có cao thủ tại thế, nhưng là bọn họ dù sao thuộc về mặt khác cái kia cái thế giới. Trong cái thế giới này, cũng không thể buông xuống thời gian quá dài. Chúng ta còn muốn tiếp tục ở cái thế giới này sinh hoạt. Cho nên xin lỗi mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu. Thông minh, nguyên lai Lô gia cũng không tất cả đều là Lô Dung Nhược như thế tự cao tự đại chi đồ. Lô Thiên Kiều không ngại hắn chửi bới ca ca của mình. Hỏi, Lâm Thần Y, sự kiện này cứ như vậy bỏ qua, như thế nào? Lâm Thành Phi lại là chậm rãi lắc đầu nói, ta còn phải suy tính một chút. Cân nhắc cái gì? Lô Thiên Kiều hỏi, các ngươi mang đến cho ta tổn thất lớn như vậy, cũng không thể thật chỉ là một câu thật xin lỗi, một câu không có ý tứ. Đã muốn làm tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra a. Làm chuyện bậy thì muốn trả giá đắt. Người khác như thế, các ngươi Lô gia người cũng giống vậy. Không biết Lâm Thần Y có yêu cầu gì? Lô Thiên Kiều cũng cảm thấy Lâm Thành Phi yêu cầu này hợp tình hợp lý, cho nên rất là hòa khí nói ra. Thế nhưng là, Lô Tâm An bọn người lại là khí kém chút thổ huyết. Hỗn đản a, gia hỏa này căn bản chính là tên hỗn đản. Từ đầu với đuôi, chúng ta cũng chỉ là đánh ngươi một cái phổ thông thông nhân viên cấp dưới. Nện ngươi một cái nghi tâm viên mà thôi. Thế nhưng là chúng ta đây, chết bao nhiêu người, thậm chí hiện tại liền gia chủ đều không. Ngươi còn nói ngươi tổn thất đại, có thể hay không muốn chút mặt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.